Chương 581, Đại quân hội tụ. Mạc Thúy Vân mở mắt, quan kính trước người tan biến, sắc mặt cũng âm trầm không kém nói. Không dò xét được, thiên cơ ở vạn sự các hoàn toàn bị đảo loạn, có thực tượng rất mạnh mẽ ngăn cản ta suy tính thiên cơ. Mạc Phúc Nguyên nói, thiên hạ hôm nay, người có thể ngăn cản tư suy tính thiên cơ cũng không nhiều, hoàng tộc vừa vặn có một người, lẽ nào hắn đang ở vạn sự các? Mạc Thúy Vân lắc đầu, hắn không rải hắn. Bởi vì từ trong tin tức, hắn vẫn còn trấn thủ ở kinh thành, không thể nào vô thanh vô tức tới đây mà chúng ta không biết được. Mạc Chính Trung tà một trung niên mày rậm, khuôn mặt đê ép tận giống như ép pha sát, người chỉ khoác một tấm da hổ, hai cánh tay để trần cơ bắp cuồn cuộn, hắn nghĩ hoặc hỏi. Toàn cơ kia tinh thông thuật số, giỏi về che giấu thiên cơ, có khi nào hắn tén túc chạy tới Lai Châu, mà chúng ta không hề hay biết không? Mạc Thúy Vân nói, này cũng không phải là không có khả năng, các ngươi nghe tin gì chưa? Ta vừa mới nhận được tin tức, Trường Phát chân nhân, Thủy Hư chân nhân còn có toàn bộ cường giả Mạc gia trú đóng ở vạn sự các đều vẫn lạc, không một ai may mắn chạy thoát. Cái gì, chuyện này là thật? Đương nhiên là thật, ngươi không cảm giác được trong thành trì phòng bị càng thêm xâm nghiêm sao? Hèn gì vốn dựa theo kế hoạch, sáng hôm nay sẽ hành quân tới tổng bộ vạn sự các, sau đó công chiếm Châu Thành. Hiện tại lại án binh bất động, Mạc Chính Trung cũng cười, sau đó nói. Như vậy hiện tại chúng ta chỉ cần giữ vững nơi này, đề phòng cường giả hoàng tộc và vạn sự các đột kích là được, chờ Đăng Vinh chân nhân đến, lại bố trí xuống thiên la địa võng vây bắt toàn cơ. Mạc Phúc Nguyên và Mạc Thúy Vân đều gật đầu khen phải. Trừ lần đó ra, dùng Đường Nhu và Đường Hân Nhi cầm đầu, tổng cộng hơn 20 vạn tu sĩ vạn sự các xếp thành quân trận, trên người cũng tản mát ra chiến ý ngập trời. Sau khi trở về kinh thành, Hồ Nguyên Vũ vận chuyển tới 200 vạn quân, cùng với hơn 18 tiên, kể cả 4 người Hồ Thái Linh và 3 vị lão tổ vạn sự các, thì tổng cộng vừa tròn 20 vị. Toàn cơ chân nhân lấy ra một hộp gỗ, đứng ở trên điểm tướng đài, dương giọng hỏi. Chiến kỳ xuất chinh của hoàng tộc ta, đã gần 10 năm chưa từng lộ diện, hiện tại lại đón gió phấp phới, ai đến chấp chưởng, bởi vậy các thành vực đều tăng quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần hoàng tộc có hành động, bọn hắn sẽ lập tức xuất binh ngăn cản. Bình minh hôm nay, toàn bộ vạn sự các lộ ra cảm giác áp lực nặng nề. Trong Anh Linh Sơn tập kết 200 vạn tu sĩ, đều là tinh anh của quân đoàn Trung ương. Chiến giáp trên người bọn hắn đều khắc 4 chữ quân đoàn Trung ương, giáo gương sáng chói, ít nhất cũng có tu vi khai đạo kỳ đỉnh phong, thế là chẳng mấy chốc, cảm giác khủng hoảng bao trùm toàn bộ đại quân Mạc gia, tiến đánh vạn sự các. Bọn hắn có lòng tin tất thắng, một là bởi vì vạn sự các yếu, hai là vì hoàng tộc còn lo trấn áp phản loạn ở phía nam và phía bắc, không có thời gian chú ý tới bọn hắn. Nhưng một khi hoàng tộc nhìn chằm chằm về phía này, vậy thì dù Mạc gia mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của hoàng tộc. Đến khi cao tầng Mạc gia phát hiện không ổn, thì tin đồn đã lan truyền khắp nơi, muốn áp chế cũng không cách nào áp chế được, trong lòng không khỏi vừa sợ vừa hận. Đám người Mạc Phúc Nguyên hiển nhiên cũng biết, hoàng tộc tuyệt đối sẽ có hành động, Hồ gia âm thầm điều cường giả tới Lai Châu, không thể nào chỉ là đơn giản muốn giúp vạn sự các, nhất định là đang thai nghén một trận phong bạo cực lớn nhằm vào Mạc gia bọn hắn. Hiện tại mọi người đều lo lắng là cường giả hoàng tộc đã bí mật điều quân tới Tây Bắc, muốn nhằm vào Mạc gia chúng ta. Trong quân doanh, trên đường phố, khắp nơi đều có người dùng thần thức nhanh chóng lan truyền tin tức này. Bọn hắn chính là các ám tiêu mà vạn sự các bố trí ở trong Vĩnh Hưng Thành, thông qua con đường bí mật nhận được mật lệnh của Đường Nhu, muốn dùng cách này đánh tan sĩ khí của Mạc gia. Tuy đám người Mạc Phúc Nguyên toàn lực truy bắt đệ tử vạn sự các, lại phong bế không cho tin tức này truyền ra, nhưng Vĩnh Hưng Thành bị vạn sự các kinh doanh không biết bao nhiêu năm, ám tiêu, nhân viên, phân đà nhiều vô số kể, bọn hắn muốn bắt cũng không cách nào bắt hết, Mạc Phúc Nguyên lạnh lùng nói. Hừ! Dù hắn âm thầm tới vạn sự các thì thế nào, một mình hắn cũng không cách nào thay đổi được càn khôn, ta đã thông tri Đăng Vinh chân nhân, người đang trên đường chạy tới, chỉ cần Đăng Vinh chân nhân tới, cho dù là toàn cơ cũng đừng hòng trở mình. Mạc Thúy Vân cười lạnh. Chỉ cần toàn cơ vẫn lạc, hoàng tộc sẽ như hùng sư mất đi đôi mắt, đến lúc ấy còn không tùy ý chúng ta xâu xé, bản thái tử tự mình chấp kỳ. Hồ Nguyên Vũ đi tới, từ trong hộp gỗ tấy ra chiến kỳ. Cánh tay vung tên, một chiến kỳ theo 4 chữ Đại Nam Chính Thống tung bay. Người chấp chưởng chiến kỳ, nhất định phải xông ở trước nhất, tàm cọc tiêu để đại quân tiến tên, hơn nữa cũng không thể nào tà cường giả tán tiên kỳ, bởi vì chiến trường của bọn hắn không phải ở trên mặt đất. Hơn 200 vạn tướng sĩ đều nhìn về phía hắn, trong cơ thể nhiệt huyết sục sôi, ánh mắt tràn đầy sùng kính, Hồ Nguyên Vũ điều động chân nguyên trong cơ thể truyền vào chiến kỳ, ba ba, trong chiến kỳ nổ vang tiên tiếp, cục co càng ngày càng dài, càng ngày càng to, cuối cùng dài chừng trăm trượng, to như cây cột, phát ra tiếng vang phần phật. Gào. Cách đó không xa, Tiểu Long phát ra tiếng tông ngâm, thân hình biến tấn đài tới hơn một dặm, cả người tỏa ra phong uy mạnh mẽ, uy vũ bất phàm. Từ trên người nó tuôn ra phong khí mênh mông cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ Anh Linh Sơn, tàm vô số minh văn xuất hiện, ngăn cản tấy cổ thực tượng kỳ di kia. Trên cổ nó còn đeo một cái chuông màu đỏ dài tới mấy chục trượng, thân chuông khắc đầy minh văn thái cổ, hiện ra vết tích của tuế nguyệt tang thương, này tự nhiên chính là tử hồng chung của vạn sự cát, lại bị nó chiếm làm của riêng, Đường Hân Nhi từng xách kiếm đi đòi trở về, nhưng nó bảo hiện tại đại chiến sắp tới, thứ này nó dùng tiện tay, mượn chơi vài ngày rồi sẽ trả. Chương 582, xuất chinh. Tuy biết con tiện tông này đã nhằm vào thứ gì, thì sẽ quyết tâm tay cho bằng được, Đường Hân Nhi tin nó mới la nhưng nói đi thì phải nói tại, túc trước ở trong đại chiến. Tiểu Long từng cứu rất nhiều đệ tử vạn sự cát, để nó mượn tử hồng chung chơi một thời gian cũng không có gì, về sau tại nhờ phu quân lay tại, không tin nó không trả. Hồ Nguyên Vũ tay cầm chiến kỳ, bay đến trên đầu Tiêu Long nói. Xuất chinh, chiến. Chiến. Chiến, mấy trăm vạn binh sĩ quát lớn, sau đó như nước thủy triều, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Vĩnh Hưng Thành, ta sẽ dùng tực tượng thần thức đảo toạn thiên cơ ở nơi này, Diệp Chị. Ngươi kích hoạt ảo trận che giấu hành tung của đại quân, những người khác phụ giúp nàng một tay. Toàn Cơ chân nhân nhìn về phía một phụ nhân mặc cung trang nói. Vâng. Phụ nhân kia gật đầu tuân lệnh, lấy ra từng cây trận kỳ ném đi, mười mấy vị tán tiên mỗi người cầm một cây, bay tới các phương vị đã định sẵn, tiên lực truyền vào trong trận kỳ, chỉ nháy mắt, trận kỳ phát ra cột sáng nhu hòa, 18 cột sáng nối thành một mảnh, sau đó từ từ thu liễm. Mấy trăm vạn đại quân đang nhanh chóng di chuyển ở phía dưới cũng biến mất theo, không có bất kỳ vết tích gì. Hoàng hôn ngày mùa đông rất đẹp, ánh chiều đỏ rực chiếu trên tuyết trắng mênh mông, càng nổi bật lên sắc đỏ mông lung mà rực rỡ, đỏ lắm, giống như là máu vậy, vô số quy tắc thiên địa hội tụ thành dòng lũ phong nhận, giống như thiên hà đổ ngược lao xuống, đánh xuyên qua màn ánh sáng trận pháp. Một thanh trường thương dài hơn 5 dặm, xung quanh bao phủ quy tắc hỏa đạo đỏ rực giống như thái dương. Chui vào lỗ hổng trận pháp do dòng lũ phong nhận xé ra, đánh vào một ngọn tháp cao 99 tầng ở trung tâm Vĩnh Hưng Thành, ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ tung phá tan cảnh hoàng hôn yên tĩnh, một cái mai rùa to đến cả dặm, trên thân vây quanh vô số quy tắc tiên đạo, giống như sao băng xé rách không gian rơi xuống, đập mạnh vào hộ thành đại trận của Vĩnh Hưng Thành, màn sáng trận pháp lõm xuống, hào quang sáng tối chập chờn, giống như muốn dập tắt. Ngay sau đó là một thanh trường kiếm dài đến hơn 10 dặm vạch phá sơn hà, lạnh lùng chém xuống hộ thành đại trận tầm. Tháp cao này chính là đầu mối trận pháp của Vĩnh Hưng Thành, hiện tại lại hóa thành phế tích, từng đoạn thân tháp bị quy tắc hỏa đạo đốt thành tro bụi, sáng rực cả một góc trời, bên trong có tới mấy trăm tu sĩ luyện thần giả của Mạc gia, đều không ngoại lệ, tất cả hình thần câu diệt, Vĩnh Hưng Thành ở dưới ánh chiều tà, trong bình yên mà tĩnh mịch, chỉ có từng dãy tinh kỳ đón gió phấp phới. Còn có thanh âm góc sắc đều nhịp của chiến thú chạy trên tường thành. Đột nhiên, mặt đất trong phạm vi 10 dặm rạn nứt, tất cả kiến trúc đều hủy diệt, cho dù ta đạo tỏa, minh văn, cũng không cách nào ngăn cản. Mai rùa cổ, ảo tại kích xuống, nhằm thẳng về phía phủ thành chủ, nhưng phút này, từ trong phủ thành chủ có một thanh trường đao dài tới mấy chục đạm bay vút tên, chém mai rùa bay ngược trở về. Khốn kiếp, Toàn Cơ, ngươi tai thật âm thâm tới Lai Châu, đã đến. Vậy thì ở tại nơi này đi. Từ trong phủ thành chủ bay ra bốn đạo thân ảnh, nhanh chóng lao lên bầu trời, ngăn cản đám người Toàn Cơ chân nhân tiếp tục công kích hộ thành đại trận. Phải biết bọn hắn chỉ mới đến Vĩnh Hưng Thành một ngày, tuy đã gia trì thêm rất nhiều đại trận, để lực lượng của hộ thành đại trận tăng cường lên mấy lần, nhưng nơi đây dù sao cũng không phải địa bàn của Mạc gia bọn hắn, thời gian lại gấp gáp, nên mới bị đám người Toàn Cơ chân nhân dùng lực lượng tuyệt đối dễ dàng phá hủy một góc như vậy. Đừng quên Toàn Cơ chân nhân là tán tiên duy nhất trên Lạc Hồng Tinh lấy thuật số nhập đạo, lại thêm đám người Đường Thanh Tuyến ở bên cạnh chỉ điểm, muốn phá hộ thành đại trận của Vĩnh Hưng Thành càng không phải chuyện khó. Ở Lạc Hồng Tinh có một tuật te bất thành văn, và cường giả tán tiên không thể ra tay tàn sát tu sĩ cấp thấp, chuyện thế tục đều sẽ do tu sĩ thế tục giải quyết, bằng không túc trước Mạc Trường Phát và Mạc Thủy Hư cũng không cần dẫn theo một đám tu sĩ cấp thấp tới Vạn Sự Các làm gì. Chỉ hai người bọn hắn tà đủ để giải quyết rồi. Này giống như các nước có bung nguyên tử ở kiếp trước, lúc nào cũng tấy ra dọa nhau ở trên bàn đàm phán, nhưng có ai dám thật bắn vào tảnh thổ nước khác trước đâu, làm như vậy chẳng khác gì đẩy nước mình vào con đường hủy diệt, bị tiên hiệp quốc cấm vận, hơn nữa nước bị đánh bung trước hoàn toàn có thể đánh trả bằng vũ khí nguyên tử mà không sợ bị tiên hiệp quốc trừng phạt. Chuyện này áp dụng ở Lạc Hồng Tỉnh cũng có nguyên tí giống nhau, nhưng nói vậy không có nghĩa tà không có sự kiện tán tiên đồ sát mấy thành trì, mấy trăm vạn tu sĩ cấp thấp, thậm chí còn xảy ra rất nhiều phần. Này là khi tông môn hoặc thế lực của vị tán tiên kia bị hủy diệt, hắn thành lục bình không rễ, không còn bất cứ vướng bận gì, như vậy vị tán tiên đó sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, có thể làm ra bất kỳ sự tình điên cuồng nào để trả thù. Chính vì vậy mà ở trên Lạc Hồng Tinh, khi thế lực này muốn hủy diệt thế lực khác, thì trước tiên phải diệt sạch tán tiên của đối phương, bằng không chờ đợi bọn hắn chính là trả thù điên cuồng. Vừa rồi đám người toàn cơ chân nhân có thể ra tay phá hủy hộ thành đại trận, giết mấy trăm tu sĩ luyện thần giả, là vì lực lượng của hộ thành đại trận đã vượt xa lực lượng thế tục, hoàn toàn nằm trong phạm vi bọn hắn có thể ra tay. Trên tân không gian đối tưu, Mạc Phúc Nguyên tay cầm trường đao chuẩn tiên khí đứng ở giữa không trung, dưới chân có vô số quy tắc đao đạo hội tụ tạo thành tường vân, nâng đỡ tế thân thể của hắn, nhìn giống như chiến thần hàng tâm thế gian. Sau tưng hắn, Mạc Thúy Vân, Mạc Chính Trung, Mạc Mậu Hợp cũng xuất hiện, tay cầm chiến khí, ánh mắt hầm hầm nhìn bốn người toàn cơ chân nhân cách đó mấy chục dặm. Đối với cường giả tán tiên, mấy chục dặm cũng chỉ như khoảng cách một bước của người bình thường mà thôi, không khác gì đối mặt nói chuyện. Mạc Phúc Nguyên nhìn toàn cơ chân nhân, lại đảo qua Đường Thanh Tuyến, Triệu Văn Lâm, Đường Chính Lam, thản nhiên nói, ta còn không hiểu vì sao kế hoạch ở Vạn Sự Các lại thất bại, nhưng có toàn cơ ngươi đến, Trường Phát và Thủy Hư chết không oan. Chương 583, vậy thêm chúng ta nữa thì sao? Sau đó tôi nói của hắn xoay chuyển, trở nên tạnh tùng đầy sát khí. Chỉ tà các ngươi tại quá tự phụ rồi, bằng thực tực của bốn người các ngươi, cũng muốn ngăn cản đại quân Mạc gia chúng ta. Mạc Thúy Vân cười hắc hắc, thanh âm giống như kim loại ma sát nói, toàn cơ, ngươi che giấu thiên cơ, một mình đến Lai Châu muốn xoay chuyển càn khôn, quả thật là si tâm vọng tưởng, đã đến đây rồi, vậy thì đừng nghĩ trở về. Toàn cơ chân nhân còn chưa trả lời, Đường Thanh Tuyến ở một bên đã mỉa mai, Mạc Thúy Vân, đã một bó tuổi rồi, chém gió như vậy, không sợ nhiễm tạnh mà chết sao, già rồi, nói chuyện nên khiêm tốn một chút, đừng để đám hậu bối chê cười. Sắc mặt của Mạc Thúy Vân lanh phẻo, nhìn Đường Thanh Tuyến âm trầm nói. Còn có Đường Thanh Tuyến ngươi, sống chừng này tôi tại không biết xem xét thời thế, khí số của Hồ gia đã tận, Vạn Sự Các bọn ngươi di theo chúng, chỉ có một kết cục đai môn mà thôi. Đường Chính Lam tính khí nóng nảy, nghe vậy thì cười lạnh, Vạn Sự Các có diệt môn hay không ta không biết, nhưng Mạc gia các ngươi là sắp diệt tộc đến nơi rồi. Diệp Chi chân nhân từ trong không gian đi ra, tuy bộ dạng đã ngoài tứ tuần, nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ, nàng cũng là mỹ nhân tuyệt sắc. Mười mấy vị tán tiên tạo thành một đại trận vây quanh bốn người Mạc Phúc Nguyên vào giữa, khí cơ khóa chặt, để trái tim bọn hắn chậm đi một nhịp. Làm sao có thể? Đây không phải thật, các ngươi làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Mạc Thúy Vân lắp bắp kinh hãi, chuyện này quá hoang đường, phải biết cường giả tán tiên của các thế lực đều bị đối thủ giám sát chặt chẽ. Làm sao có thể vô thanh vô tức rời khỏi địa bàn của mình? Mạc Trường Phát giận quá mà cười. Ha ha ha, bằng các ngươi. Chỉ sợ còn không đủ nha. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên sắc mặt cứng đờ nhìn xung quanh. Vậy thêm chúng ta nữa thì sao? Lão giả cầm tẩu thuốc nhìn thấy Diệu Minh chân nhân, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, âm trầm nói. Diệu Minh, ngươi cũng âm thầm đến Lai Châu, xem ra hoàng tộc các ngươi là muốn lấy Mạc gia chúng ta khai đao. Diệu Minh chân nhân còn chưa trả lời, từ trong không gian lại bay ra một con tiên hạc màu trắng, trên lưng hạc ngồi hai thân ảnh già nua, một nam một nữ, nam mặc huyết bào, ánh mắt sắc lạnh, tay cầm một cây sáo trúc, nữ thì mặc hắc bào, khuôn mặt hiền từ, tay nâng cổ cầm đỏ rực như lửa. Mạc Đăng Vinh, nếu Mạc gia các ngươi ở Bằng Châu an phận làm bá chủ một phương, hoàng tộc chúng ta sẽ không quản làm gì, dù sao có các ngươi trấn thủ. Yêu tộc không thể từ phương hướng này xâm phạm lãnh thổ của thần triều, xem như có công. chỉ là các ngươi lại vọng tưởng đánh đổ hoàng quyền, vậy thì đừng trách Hồ gia ta hạ thủ vô tình, toàn cơ chân nhân tới nơi này mà không ai hay, có thể xem như ngoại lệ, bởi vì tu vi thần thức của hắn cao, lại lấy thuật số nhập đạo, không phát hiện được hắn cũng bình thường. Nhưng mười mấy tán tiên của hoàng tộc từ Kinh Thành đến Lai Châu, bọn hắn lại không chút hay biết. Cứ cho là bọn hắn sơ suất không biết đi, vậy những thế lực khác thì sao? Bọn hắn sẽ để hoàng tộc dốc hết toàn lực tiến về Lai Châu chinh phạt Mạc gia. Đây không phải chuyện cười sao, đang di chuyển, đột nhiên hắn dừng bước, ánh mắt nghi hoặc nhìn xung quanh, trên người ẩn ẩn có khí thế tích tụ. Ha ha, không hổ là tán tiên bát kiếp, dù không tu luyện thần thức, nhưng lực cảm ứng vẫn rất mạnh nha. Từ trong không gian, một thân ảnh già nua đi ra, nhìn lão giả cầm tẩu thuốc cười ha ha. Lại không phải ai khác, mà chính là Diệu Minh chân nhân, chỉ là còn không chờ bọn hắn suy nghĩ ra nguyên nhân rõ ràng, thì từng đạo công kích mạnh mẽ đã bắn tới, quy tắc thiên địa bao phủ cả không gian, sát cơ tràn ngập. Trên không trung, một lão giả dáng người gầy còm, trong tay cầm tẩu thuốc, đang chậm rãi đi về phía trước. Nhìn như rất chậm, nhưng mỗi bước bước ra đều là trăm dặm, nếu có người ở dưới đất nhìn lên, sẽ chỉ thấy một bóng mờ, sau đó bóng mờ kia liền biến mất, lại xuất hiện ở ngoài trăm dặm, khoan đã. Hồ gia lúc nào xuất hiện nhiều tán tiên lạ mặt như vậy, tuy thế lực nào cũng ẩn giấu vài cường giả, nhưng một lần xuất hiện mười mấy người, vậy thì lật trời rồi. Hơn nữa khí tức của đám người Hồ Diệp Chi đều mạnh hơn trước rất nhiều, hiển nhiên là đã đột phá cảnh giới. Hoàng tộc là đào được thượng cổ bí tàng gì sao? Bằng không làm sao lại mạnh như thế? Sắc mặt của đám người Mạc Phúc Nguyên trở nên tái nhợt, lão giả tay cầm sáo trúc tên Tiêu lão tạnh tùng nói. Huyền Tiêu nhị lão, hai lao bất tử các ngươi tại chưa chết, hơn nữa còn đột phá luyện thần giả cấp 99. Nhìn thấy hai người này, sắc mặt của Mạc Đăng Vinh không còn bình tĩnh nữa, nhất là khi phát hiện tu vi của ba người kia, hắn có chút hoảng sợ. Diệu Minh chân nhân còn không có gì, chỉ là tán tiên bát kiếp, tương đương với hắn, nhưng Huyền Tiêu nhị lão là tồn tại cực kỳ cổ xưa, thậm chí hắn còn tưởng đối phương đã sớm viên tịch, không nghĩ tới sống đến hiện tại, còn đột phá cấp 99, đây là tồn tại tương đương với tán tiên cửu kiếp, đây nhất định là âm mưu, một âm mưu đã sớm bày ra nhằm vào Mạc gia hắn. Phải biết tuy Mạc gia là thế lực siêu cấp, nhưng cũng chỉ có 13 vị tán tiên, hiện tại tính cả hắn lại có tới 7 vị đến Lai Châu, nếu 7 người này đều vẫn lạc, như vậy Mạc gia cách hủy diệt cũng không xa, hơn nữa hắn còn là lão tổ tu vi mạnh nhất của Mạc gia, lần này rời tộc địa, là vì quyết tâm phải bắt bằng được toàn cơ chân nhân, một khi thành công, như vậy Mạc gia có thể gối cao không lo, trước khi đi, hắn cũng rất cẩn thận cảm ứng thiên cơ. Suy tính hướng đi của các cường giả hoàng tộc, thậm chí còn truyền tin yêu cầu Vạn Sự Các, Ngô gia, yêu tộc tăng mạnh công kích, nhằm hấp dẫn lực chú ý của đối phương, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, mới an tâm rời khỏi tộc địa, bằng không lấy thân phận của hắn, là sẽ không dễ dàng rời đi tộc địa. Chương 584, Huyền Tiêu nhị lão. Nhưng ai nghĩ tới, mình đã can thận như vậy, cuối cùng vẫn rơi vào bẫy rập của đối phương. Chuyện này hắn có nghĩ nát óc cũng không biết nguyên nhân trong đó. Mạc Đăng Vinh, muốn để ngươi đi ra hang ổ của mình cũng không dễ nha, đã đi ra, vậy thì không cần trở về nữa. Mạc gia các ngươi đã muốn phàm chim đầu đàn, vậy thì phải có giác ngộ khi tàm chim đầu đàn. Huyền lão cười phạnh. Sau khi biết tin, sư tôn của Hồ Nguyên Vũ bố trí ra truyền tống trận có thể thẳng tiến Vạn Sự Các, đám cao tầng Hồ gia liền nhanh chóng thảo luận, bày kế dẫn dụ cường giả của Mạc gia ra khỏi hang. Bằng không muốn diệt một thế lực siêu cấp cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, chính bởi vì có cường giả của hoàng tộc phối hợp, Mạc Đăng Vinh mới tự tin xuất động, tiến tới Lai Châu săn giết toàn cơ chân nhân. Sau khi nói xong, Huyền lão cũng không dây dưa, mười ngón nhăn nheo đồng thời kích thích dây đàn, tiên hạt vỗ cánh, chậm rãi bay lên không, ngửa đầu tê minh tương giao cùng tiếng đàn, nhìn khí tức kia, không ngờ cũng là tán tiên lục kiếp, tiếng đàn đáng sợ chui vào trong tai Mạc Đăng Vinh, chỉ nháy mắt hắn cảm nhận được trong tiếng đàn cao vút an chứa khí thế khủng khiếp, quy tắc thiên địa ở xung quanh không ngừng hội tụ, tấy tiên hạt lam trung tâm, không gian xuất hiện phong bạo, càn quét tất cả. Thiên địa đóng băng, hàng phong đáng sợ đóng băng mọi thứ, ngay cả không gian cũng đông tại, để Mạc Đăng Vĩnh không cách nào xé rách không gian rời đi. Lúc này tiếng sáo cũng vang, ên, trên bầu trời xuất hiện thần thụ, cành, tá dây teo điên cuồng sinh trưởng, che đậy không gian. Trong phạm vi vạn dặm biến thành tao tung. Thật ra thời điểm nói chuyện, Mạc Đăng Vinh đã âm thầm tụ lực, dự định xuất bất kỳ ý bỏ chạy, chỉ là tính toán của hắn làm sao qua mắt được hai vị thần thức cấp 99 như Huyền Tiêu Nhị Lão, Ma Nguyên Chú Pháp, Quỷ Ảnh. Thân thể của Mạc Đăng Vinh trở nên mờ ảo, giống như không tồn tại ở trong mảnh không gian này, tiên nguyên trong người điên cuồng vận chuyển, hai tay nhanh chóng bất lấy chú pháp, bọn hắn đến có chuẩn bị, hôm nay là quyết tâm lưu Mạc Đăng Vinh lại nơi này. Nương theo tiếng đàn cất cao, trên thân thể già nua của Huyền Tiêu Nhị Lão tỏa ra khí thế kinh người, tóc bạc tung bay giống như lợi kiếm, trường bào phần phật nổ tung, tiếng đàn tiếng sáo giao hòa, một cổ lực lượng thần thức đáng sợ càng quét về phía Mạc Đăng Vinh. Nhạc khúc vừa ra, thế gian vô pháp, Diệu Minh chân nhân đứng ở xa xa không có xuất thủ, nhưng trong tay chắp sau lưng lại xuất hiện một tiểu tháp cao 12 tầng màu vàng, trên thân tháp khắc đầy ký tự tượng hình thời thái cổ. Loạn pháp, xung quanh Mạc Đăng Vinh xuất hiện vô số phù văn kỳ dị, khí lưu trở nên cuồng loạn, sau đó từng phù văn lại hóa thành quỷ ảnh bộ dáng dữ tợn đáng sợ, thời điểm phong bạo thần thức tràn tới, vô số quỷ ảnh tiến lên, hai cổ lực lượng mạnh mẽ va chạm, song song chôn vùi. Huyền Tiêu Nhị Lão không thèm để ý, chỉ lo khẽ đàn thổi sáo, nhạc khúc tiếp tục cất cao, như muốn phá trời cao, nhạc khúc đáng sợ xuyên thấu không gian, tiến vào trong đầu Mạc Đăng Vinh, chỉ thấy thân thể hắn hơi ngừng, kêu rên một tiếng, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhưng tay của hắn không có ngừng, vẫn tiếp tục bắt ấn pháp, xung quanh lại xuất hiện vô số phù văn, nội tâm Mạc Đăng Vinh rung động, quả thực không cách nào tưởng tượng, mình lại có một ngày đối mặt với nhạc khúc kinh. Khủng trong truyền thuyết kia, tiếng đàn giống như muốn phá vỡ thương khung, hỗn loạn vạn pháp. Khúc đàn này có thể hủy diệt tất cả quy tắc, khiến cho linh khí trong thiên địa bạo loạn, thuật pháp không thể ngưng tụ thành hình, trừ khi đánh gãy tiếng đàn, đối đầu hai vị luyện thần giả cấp 99, nếu không liều mạng, hắn chỉ có một con đường chết, có thể tu luyện tới tán tiên, còn phà tán tiên cửu kiếp, xem như cực hạn ở phàm giới, ai không phải yêu nghiệt trong yêu nghiệt, ở từng cảnh giới tu luyện đến đỉnh phong. Muốn vượt cấp khiêu chiến, nói nghe thì dễ. Ở tán tiên kỳ, có thể vượt qua một tiểu cấp đánh bại đối thủ, đã tà thiên tài trong thiên tài rồi, muốn vượt qua một đại cấp, khó. Ma Nguyên Chú Pháp, phá diệt. Mạc Đăng Vinh đi lên trước một bước, hai tay phá không đánh ra, tốc độ hắn ra quyền vô cùng nhanh, nhanh đến mức chỉ còn ảo ảnh, quyền ảnh nặng nề, chỉ nháy mắt, phía trước xuất hiện mấy ngàn quyền ảnh, lại kết hợp với từng phù văn. Quyền ảnh biến thành từng con cự thú nghiền nát tất cả, trực tiếp xuyên qua không gian, lao về phía Huyền Tiêu Nhị Lão, chỉ là mấy ngàn cự thú còn chưa bay quá 10 dặm, đã bị nhạc khúc hóa thành đao thương kiếm kích đánh tan, quy về thiên địa, Mạc Đăng Vinh lại cất. Bước đi về phía Huyền Tiêu Nhị Lão, từng bước bước vào trong phong bạo thần thức, lay tu vi của hắn, còn không cách nào chiến thắng được hai vị luyện thần giả cấp 99 tiên thủ, huống hồ bên cạnh còn có Diệu Minh chân nhân nhìn chằm chằm. Nhưng thân tà tảo tổ mạnh nhất một gia tộc, trên người hắn tam sao không có bảo vật nghịch thiên. Hắn không vọng tưởng đánh bại hoặc trong thương tai tảo gia hỏa kia, nhưng chỉ cần tới gần thêm chút nữa, hắn có thể sử dụng bảo vật kia phá tan phong cấm do Huyền Tiêu Nhị Lão bố trí, khi đó hắn sẽ thiêu đốt thọ nguyên bỏ chạy, như vậy dù ba người kia mạnh hơn nữa, cũng đừng hòng ngăn được hắn. Còn tự bạo đồng quy vu tận, hắn chưa từng có ý nghĩ hoang đường này. Ở trước mặt hai vị luyện thần giả cấp 99 tự bạo, nói đùa cái gì chứ? Huyền Tiêu Nhị Lão lại không quan tâm, tiếp tục khẽ đàn, phong bạo thần thức quét qua không gian, không ngừng áp chế tiên nguyên và thần hồn trong người Mạc Đăng Vinh. Mạc Đăng Vinh có cảm giác tu vi của mình không ngừng giảm xuống, tiếp tục như vậy nữa, qua không được bao lâu, hắn sẽ không còn lực lượng phản kháng, chỉ có thể mặc người chém giết, luyện thần giả và luyện khí giả đối đầu, chỉ cần giữ được khoảng cách đủ xa. Như vậy luyện thần giả có thể khắc chết luyện khí giả. Chỉ thấy trên người Huyền Tiêu Nhị Lão, từng hư ảo bay ra, mỗi một hư ảnh đều giống như Huyền Tiêu Nhị Lão, không ngừng dung nhập vào trong không gian, như tạo thành một loại pháp trận nào đó. Chương 585, Báo Thiên Tháp. Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt của Mạc Đăng Vĩnh càng thêm khó coi, hắn cắn răng, trên người bộc phát ra cực tượng mạnh mẽ, thân thể nhanh chóng phao tới. Chỉ nháy mắt đã vượt qua gần 300 dặm. Nếu như ở bên ngoài, 300 dặm này hắn chỉ cần đi một bước, nhưng ở trong tiên cảnh của Huyền Tiêu Nhị Lão, hắn phải cần thiêu đốt thọ nguyên tinh huyết mới có thể vượt qua, đủ thấy thực tượng của hai vị luyện thần giả cấp 99 mạnh như thế nào. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu xanh, vừa bay ra tiền biến thành tiên kiếm dài tới trăm dặm, trên thân kiếm khắc đầy tiên văn, tỏa ra tiên uy mạnh mẽ. Lại là một thanh trường kiếm cấp bậc tiên khí, Thủy Thiên kiếm. Xem ra ngươi cũng rất cẩn thận, đối phó chỉ là toàn cơ, lại mang theo Thủy Thiên kiếm bên người. Thủy Thiên kiếm chính là chí bảo trấn tộc của Mạc gia, được truyền thừa từ thượng cổ, bên trong ẩn chứa tiên uy do các đời tộc lão gia trì, do hắn thi triển, thậm chí có thể trảm sát được tán tiên cửu kiếp. Lần này vì đối phó toàn cơ chân nhân, hắn cực kỳ cẩn thận, ngay cả trọng khí này cũng mang ở trên người. Chỉ ta không nghĩ tới, trăm tính vạn tính, cuối cùng tai rơi vào trong bẫy rập của hoàng tộc, hiện tại chỉ có thể vận dụng Thủy Thiên kiếm xé mở tiên cảnh của hai vị luyện thần giả cấp 99 phong tỏa, sau đó trốn về tộc địa. Chỉ cần trở về tộc địa, mượn nhờ hộ sơn đại trận, tại thêm hắn và Thủy Thiên kiếm gia trì, hoàng tộc muốn công phá sẽ không dễ dàng như vậy. Thủy Thiên kiếm mang theo tiên uy mạnh mẽ chém về phía Huyền Tiêu nhị lão, chỉ là còn chưa tới gần, một tia sáng từ trong tay Diệu Minh chân nhân bay vụt tới, chớp mắt đã biến thành một tiên tháp cao mấy trăm dặm, kim quang rực rỡ giống như thái dương. Mạc Đăng Vinh đường đường là tán tiên bát kiếp, nhưng còn chưa kịp phóng thích thực lực của mình, đã bị Huyền Tiêu nhị lão làm cho thảm hại như vậy, có thể nói trận chiến này hắn thua không oan, nhưng lại quá uất ức. Rốt cục, nhạc khúc dừng lại, không gian đóng băng và dây leo màu xanh lá biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Huyền Tiêu nhị lão ngừng khẽ đàn, cổ cầm ở trên đùi Huyền lão bay xuống dưới hố, trấn áp lấy thân thể của Mạc Đăng Vinh chỉ còn chút khí tức mỏng manh ở dưới thân đàn, lạnh lùng nói. Tạm thời chưa vội giết hắn, bằng không Mạc gia tiến vào trạng thái phong sơn toàn diện, muốn công phá sẽ tốn rất nhiều thời gian, đi thôi. Hy vọng phần đại lễ này sẽ để những tiểu gia hỏa kia vui vẻ. Nương theo nhạc khúc cao vút lọt vào tai, Mạc Đăng Vinh lộ ra thần sắc thống khổ, hai tay ôm đầu, sau đó miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đau đớn run rẩy. Xung quanh thân thể hắn xuất hiện rất nhiều hư ảnh của Huyền Tiêu nhị lão, nương theo âm phù, bay thẳng vào đầu Mạc Đăng Vinh. Mạc Đăng Vinh nhắm mắt lại, một cổ tiên uy hóa thành lợi kiếm, muốn chém nát tất cả hư ảnh, nhưng hắn kinh hãi phát hiện lúc này tu vi của mình lại bị áp chế đến chỉ còn thất kiếp. Rốt cục, càng lúc càng nhiều hư ảnh nhỏ bé đi vào trong người Mạc Đăng Vinh, khiến cho hắn tóc dài cuồng loạn. Mạc Đăng Vinh là lão tổ mạnh nhất Mạc gia, nếu hồn đăng của hắn dập tắt, không cần nghĩ cũng biết Mạc gia sẽ có phản ứng như thế nào. Lúc này báo thiên tháp đã thu nhỏ lại chỉ còn cỡ 20 phân, lơ lửng ở trong tay Diệu Minh chân nhân, trên thân tháp liên tục lấp lóe, phù văn sáng tối chập chờn. Ẩn ẩn có thể nghe được bên trong truyền ra thanh âm kim loại va chạm mạnh mẽ. Tuy cấp bậc của Thủy Thiên kiếm không bằng báo thiên tháp, nhưng muốn hoàn toàn trấn áp một tiên khí cũng không phải chuyện dễ. Huyền Tiêu nhị lão hừ lạnh, hai đạo thần hồn bay vào trong báo thiên tháp, không bao lâu, bên trong liền an tĩnh lại, thân tháp không còn sáng tối chập chờn nữa. Mạc gia có tiên khí trấn tộc, Hồ gia tự nhiên cũng có, thậm chí cấp bậc của báo thiên tháp còn cao hơn Thủy Thiên kiếm rất nhiều. Nghe đồn trước khi tiên lộ đoạn tuyệt, từng có đại năng của Hồ gia dùng báo thiên tháp này trấn áp cả tiên đế, bất quá có phải thật hay không thì chưa được kiểm chứng. Diệt hồn âm. Mạc Đăng Vinh còn chưa từ trong kinh hải tỉnh táo lại, đã nghe Huyền Tiêu nhị lão đồng thời quát, tiếng đàn lại trở nên dồn dập sát phạt hơn. Huyền Tiêu nhị lão vẫn khẽ đàn thổi sáo, lúc này Mạc Đăng Vinh nhắm mắt lại, giống như đang chống cự. Phốc. Dường như trôi qua thật lâu, Mạc Đăng Vinh phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, sụi lơ rơi xuống mặt đất. Oanh, một tiếng nổ vang, thân thể của Mạc Đăng Vinh ngã xuống, đánh ra một cái hố to sâu đến mấy trăm mét, bụi đất cuồn cuộn. Đang, đang, đang. Tiếng đàn và sáo càng dồn dập hơn, như thiên quân vạn mã muốn càn quét tất cả. Ở dưới hố thỉnh thoảng vang lên thanh âm phun máu, còn có tiếng gào thét không cam lòng, tiên tháp cao 12 tầng. Phía trên khắc đầy phù văn thời thái cổ, khi nó biến lớn, các hình ảnh khắc trên thân tháp hiển hóa, có chim lạc tê minh, có viễn cổ tiên dân tế tự, có yêu ma gầm thét, khung cảnh cực kỳ đồ sộ. Dưới đáy tiên tháp trống rỗng, bên trong tỏa ra hấp lực mạnh mẽ, Thủy Thiên kiếm vừa bay đến đã bị nó thu vào, trấn áp ở trong thân tháp. Báo thiên tháp. Vừa nhìn thấy tiên tháp bay tới, Mạc Đăng Vinh đã thấy sự tình không ổn, muốn thu hồi Thủy Thiên kiếm. Bất quá đã muộn. Hắn cảm giác mối liên hệ giữa mình và Thủy Thiên kiếm bị cắt đứt, không cách nào khống chế tiên kiếm được nữa. Nếu còn không nghe lời, vậy thì diệt ngươi, cùng lắm lại tốn chút thời gian bồi dưỡng kiếm linh mới mà thôi. Tiêu lão lạnh lùng nói, sau đó tiên hạt tê minh một tiếng, xé rách không gian chui vào trong, biến mất không còn thấy gì nữa. Diệu Minh chân nhân chỉ lắc đầu cười cười, hai vị tổ tông này vốn dĩ sớm nên tọa hóa, nhưng khi còn trẻ, bọn hắn cơ duyên xảo hợp lấy được chút ít thời gian ngưng dịch, chính vì vậy mới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ, về sau lại dùng độ tiên đan của Hồ Nguyên Vũ, may mắn đột phá cấp 99, xem như là từ cõi chết trở về. Diệu Minh chân nhân cũng không chậm trễ, xé rách không gian đi theo, lần này mục tiêu của bọn hắn chính là diệt Mạc gia, chỉ cần Mạc gia bị diệt, như vậy mặt phía bắc này không còn gì đáng ngại nữa, có thể toàn lực xử lý Ngô gia và Hộ Tinh Các. Chương 586, Đại quân ác thành. Vĩnh Hưng Thành. Đại địa âm ầm chấn động, trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn che khuất không gian. Trong nháy mắt, chiến uy cường đại truyền khắp hơn phân nửa Vĩnh Hưng Thành, địch tập, nhanh phòng ngự, lúc trước đám người toàn cơ chân nhân ra tay quá nhanh, đến khi tháp trận bị hủy, đại quân của Hồ Nguyên Vũ công tới, các cường giả Mạc gia mới hoàn hồn lại, âm. Một cái chuông to đến mấy dặm đập xuống, đại trận hộ thành vốn đã bị đám người toàn cơ chân nhân đánh tàn phế, hiện tại toàn diện sụp đổ, không còn bất cứ tác dụng nào. Gào, đám Mạc gia ngu xuẩn các ngươi, còn không mau ra đây chịu chết, nam giết sạch, nữ bắt tàm tù binh, mỗi ngày hầu hạ bản thánh tắm rửa, lan giường, a ha ha ha. Nghe Tiểu Long gào thét, Hồ Nguyên Vũ méo mặt, con mẹ nó, giữ thể diện một chút được không? Hồ Nguyên Vũ đứng ở trên đầu Tiểu Long, chiến kỳ dài mấy dặm bay phấp phới, phía sau là hơn 230 vạn đại quân chia thành mấy ngàn quân trận, đoàn đoàn bao vây Vĩnh Hưng Thành, ngươi nói Hồ gia ta có tư cách gì? Vậy ta nói cho ngươi biết, bởi vì hiện tại thần khí xã tắc vẫn còn ở trong hoàng thành, Hồ gia ta là chính thống của Đại Nam Thần Triều, còn đại thời đại đến, bách gia tranh độ, ngươi nói không sai, nhưng đây là sự tình giữa các giới tử tranh đoạt khí vận của Lạc Hồng Tinh, liên quan gì tới Mạc gia các ngươi khởi binh tạo phản, gây ra chiến hóa khắp nơi, để dân chúng cửa nát nhà tan, không nên đánh lận con đen, che giấu đi giả tâm lan sói của mình. Dừng một chút, Hồ Nguyên Vũ lại nói. Ngươi nói mọi người chỉ xem ai thủ đoạn cao minh hơn, cũng được, ở trước ba quân, Hồ Nguyên Vũ ta khiêu chiến giới tử của Mạc gia, nếu ngươi thắng, đại quân ta buông vũ khí đầu hàng, mặc các ngươi xử lý, nhược bằng ngươi thua, ta cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần ngươi quỳ ở trước mặt Hân Nhi xin lỗi, như thế nào? Hắn lạnh giọng quát. Người phía dưới nghe rõ, Mạc gia âm mưu tạo phản, gây ra chiến hỏa khắp nơi, đẩy dân chúng vào cảnh lầm than, nay bản thái tử dẫn đại quân tiến tới chinh phạt, nể tình các ngươi chỉ nghe lệnh làm việc, tội chưa đáng chết, chỉ cần buông vũ khí đầu hàng, ta có thể bỏ qua việc cũ, bằng không, giết không tha. Giết giết giết, tuy trong lòng hoảng sợ, nhưng Mạc Đăng Dung vẫn cố giữ bình tĩnh hét lớn. Hồ Nguyên Vũ, hiện tại đại thời đại đã đến, bách gia tranh độ, cùng nhau tranh đoạt khí vận, xem ai có thể trở thành giới chủ của Lạc Hồng Tinh, Hồ gia các ngươi lấy tư cách gì nói Mạc gia chúng ta tạo phản, mọi người chỉ xem ai thủ đoạn cao minh hơn mà thôi, đừng ở đó giả mù sa mưa. Hồ Nguyên Vũ cười ha hả, nhìn Mạc Đăng Dung nói, chiến chiến chiến. Hơn 230 vạn quân gầm thét, uy thế ngập trời. Không cần nghĩ cũng biết, sự tình tung tin đồn lúc trước chính là gia hỏa này nảy ra, để cho thanh danh của Đường Hân Nhi bị tổn hại, tuy nàng không nói gì, nhưng Hồ Nguyên Vũ biết trong lòng nàng rất ấm ức, làm phu quân, sao có thể không thay nàng đòi lại công đạo. Hơn 230 vạn quân gầm thét, cổ uy thế kia có thể chấn nhiếp thương khung, làm đại quân Mạc gia ở trong Vĩnh Hưng Thành run rẩy lạnh mình. Trên tường thành, Mạc Đăng Dung người mặc chiến giáp, dáng người uy vũ bất phàm, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ dẫn đầu mấy trăm vạn đại quân hoàng tộc vây thành, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, cảm thấy đại sự không ổn. Bên cạnh hắn là Vũ Ngọc Toàn của Vũ gia, hôm nay nàng không mặc cung trang, mà mặc chiến giáp màu trắng, trông xinh đẹp lại mang theo mấy phần anh khí, nếu không phải bộ ngực hơi bình, thì sẽ không thua kém đám người Hồ Tuyết Loan bao nhiêu. Phía sau còn có mấy người quen, như Thái Nhật Luân của Thái Dương Tông, Ma Vân Tố của Khống Thi Môn, lúc trước ở trong Tử Linh Khư Giới từng gặp. Lúc này sắc mặt bọn hắn cũng cực kỳ khó coi, thậm chí còn ẩn ẩn có chút sợ hãi. Hoàng tộc điều binh tới Lai Châu lúc nào, vì sao bọn hắn không hề biết bất kỳ tin tức gì? Trong phương trận của Vạn Sự Các, Đường Hân Nhi ngưng tập ở trên hư không, váy dài tung bay, tay cầm chân lý pháp trượng, xung quanh quy tắc thiên địa hội tụ, tô điểm nàng giống như tiên nữ giáng trần. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói, nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo nhu tình, biết hắn vẫn rất quan tâm cảm thụ của mình. Đường Nhu cũng nhìn qua hắn, trong lòng thầm nhủ. Xem như tiểu hỗn đản ngươi còn có chút lương tâm. Nghe vậy, sắc mặt của Mạc Đăng Dung khó coi, tuy hiện tại hắn cũng đột phá thiên quân kỳ, nhưng lấy chiến tích của Hồ Nguyên Vũ, hắn thật không có niềm tin tất thắng, mà một khi thua, sĩ khí của Mạc gia sẽ càng bị đả kích, hắn thua không nổi, nhưng tránh chiến, đả kích cũng không thua kém bao nhiêu, hắn tà rơi vào tính thế tiến thoái tưởng nan. Vũ Ngọc Toàn Tiết nhìn Mạc Đăng Dung, biết tình tang khó xử, vì vậy tạnh tùng quát. Hồ Nguyên Vũ, hiện tại tà đại quân giao phong, không phải túc cá nhân thể hiện uy phong, ngươi đã dẫn đại quân của hoàng tộc tới, vậy thì ở trên chiến trường gặp nhau đi. Mạc Đăng Dung có được bậc thang xuống đài, liền quát lớn, không sai, đây là trên chiến trường đại quân giao phong, không phải lúc cá nhân thể hiện, binh sĩ Mạc gia ở đâu, theo ta giết địch, kiến công lập nghiệp, giết, pha cung giết bao hoàng ân. Mạc gia tòng phan dạ sói muốn diệt vạn sự các ta, ta dù chết cũng phải kéo bọn hắn xuống nước. Quanh. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, trong Vĩnh Hưng thành liên tiếp phát sinh bạo loạn, các quân trận còn chưa tập hợp xong đã bị người đánh tan, thậm chí còn có người tự bạo đan điền, hủy đi các công sự chiến tranh, đây là đệ tử của vạn sự các ẩn thân ở trong Vĩnh Hưng thành, hiện tại nhận được lệnh hiệu triệu của Đường Nhu, liền nhảy ra làm khó dễ, phá hủy tiết tấu của đại quân Mạc gia, tuy số lượng của bọn hắn không nhiều, nhưng nhằm vào đều là vị trí quan trọng, khiến cho đại quân Mạc gia vốn đã lo lắng bất an, hiện tại lại càng hoảng sợ, có dấu hiệu tan rã, giết. Chương 587, Thái tử Điện Hạ thật mạnh mẽ. Cô chúc mừng sinh nhật bác Tùng, người tuân ủng hộ hết mình để tác phẩm ra chương nhanh hơn, chúc bác sinh nhật vui vẻ. Thấy một màn như vậy, Hồ Nguyên Vũ cười quát, hắn kiển không rảnh hơi mà đứng nói chuyện với Mạc Đăng Dung lâu như vậy, chờ chính tà thời khắc này. Mấy ngàn quân trận giống như bánh răng nghiền ép tới, không gian như bị đông cứng, kìm nén đến không cách nào thở dốc, đây không phải đơn đả độc đấu, hay vài trăm người chém giết, mà là mấy trăm vạn tu sĩ liều mạng tương bính, ở trước mặt dòng nước lũ này, cho dù là thần quân kỳ đỉnh phong cũng như một giọt nước, không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan, hài cốt không còn, hai chi đại quân va chạm, từng đạo kiếm ảnh, đao ảnh, hoành không, mỗi một kích đều có thể miêu sát cường giả thần quân kỳ. Rầm, rầm, rầm. A, mau phòng ngự, thuẫn binh đâu, mau bày trận, không xong, quân trận đã bị đánh gãy, nhanh tản ra, a, đại quân Mạc gia ở trên thực lực vốn đã không bằng quân đoàn trung ương, hiện tại lại không thể cấu thành quân trận hoàn chỉnh, sĩ khí đê mê, không chút huyền niệm liền bị nghiền áp, mới một đợt công kích đã chết một mảng lớn. Trên mặt đất, vô số thi thể của binh sĩ Mạc gia ngã xuống, người chưa chết cũng bị đại quân hoàng tộc chia tách gạt bỏ, để lại một mảng lớn tử thi, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Giữa không trung, thân hình của Tiểu Long biến lớn hơn, dài đến mấy dặm, nó há miệng phun ra một ngụm long tức, đánh tan một quân trận còn chưa kịp hình thành của Mạc gia. Đường Nhu và Đường Hân Nhi chỉ huy 30 vạn binh sĩ vạn sự cắt giết tới, những nơi đi qua đều bị san bằng, máu chảy thành sông, vô luận là trên bầu trời hay ở dưới đại địa, tất cả đều là điểm nhỏ màu đen rậm rạp chằng chịt, đánh đến hôn thiên ám địa, hai bên đều có tử thương, nhưng phần lớn là binh sĩ Mạc gia. Hôm nay Thái tử Bình phản loạn, người ngăn cản chết, người đầu hàng sống. Một vị tướng quân thần quân kỳ đỉnh phong của Thiết Huyết quân quát lớn, dẫn đầu 5.000 binh sĩ dưới trướng xông vào trong 5 vạn phi dực quân của Mạc gia. Trong tay hắn cầm một thanh thần khí hỏa diễm thiên đao, vô số quy tắc hỏa đạo hội tụ, hóa thành một biển lửa càn quét tới, Mạc Đăng Dung vừa chỉ huy đại quân ngăn cản thế công chính diện của Hồ Nguyên Vũ, vừa rống to. Thuẫn binh ngăn phía trước, đại quân phía sau nhanh chóng kết thành quân trận, các thái thượng trưởng lão lập tức đi tiêu diệt những kẻ làm loạn kia. Hồ Nguyên Vũ đứng ở trên đầu Tiểu Long, chiến kỳ đón gió tung tay, tay hắn cầm Sơn Hà kiếm chém tới. Bành, một tu sĩ thần quân trung kỳ vừa mới tách ra khỏi quân trận nổ tung, hóa thành huyết vụ, vô số tiên huyết rơi ở trên mặt đất. Ông, ông, ông. Tiểu Long một vuốt cầm Tử Hồng Chung, một vuốt gõ mạnh xuống, từng làn sóng âm xung kích tới. Một vài quân trận cản đường bị đánh cho lung lay sắp đổ, các binh sĩ chịu không được miệng phun máu tươi. Lần này ở trên cao thủ đỉnh cấp, hoàng tộc là hoàn toàn chiếm thượng phong, lại thêm thiên thời địa lợi nhân hòa, đánh cho đại quân Mạc gia liên tiếp tan tác, đám người Thái Nhật Luân, Ma Vân Tố, chỉ huy tu sĩ dưới trướng của mình vừa đánh vừa lui, không có chính diện va chạm với đại quân của hoàng tộc, trong mắt bọn hắn lấp lóe liên tục, không ngừng truyền âm giao lưu với các tộc lão. Tu sĩ trong thành đều bị kinh động, phát hiện là đại quân hoàng tộc đến chinh phạt thì đều hoảng sợ, không nghĩ tới tình huống phát triển lại nhanh đến như vậy. Các thế lực lớn trong thành nhận được lời hiệu triệu của Đường Nhu cũng lập tức tập kết đệ tử nhà mình, bắt đầu tập kích quấy rối hậu phương, làm đại quân Mạc gia hai đầu thọ địch. Ngắn ngủn nửa canh giờ, đại quân hoàng tộc cách trung quân của Mạc gia chỉ còn trăm dặm, quân đội từ các thành vực nhao nhao chạy đến tiếp viện, nhưng đa số ở trên đường đều bị người của Vạn Sự Các và các tu sĩ trung thành với hoàng tộc chặn đường đánh du kích, biển lửa tuôn trào, mấy trăm binh sĩ phi dực quân giống như người bù nhìn, hóa thành tro bụi. Giết, vì vinh quang của Mạc gia, tử chiến đến cùng. Thống soái của phi dực quân, dẫn đầu ba vị phó tướng thần quân kỳ, liên thủ đánh ra một kiện chiến binh thần khí trung phẩm, oanh kích về phía vị tướng quân kia, muốn ngăn cản hắn trùng kích. Ầm ầm, chỉ là 5.000 thiết huyết quân kết thành quân trận, lực lượng quá hùng hậu, liên tiếp phát động 16 lần oanh kích, đánh ba vị phó tướng phi dực quân chia 5 xẻ 7, hài cốt không còn. Chỉ có thống soái của phi dực quân giữ được tánh mạng, bỏ chạy vào trong đại quân. Chỉ là hắn cũng bị thương rất nặng, khóe miệng tràn ra máu tươi, chiến giáp bị đánh rách nát, có chút hoảng sợ quát. Nhanh tập hợp, bày linh xà trận, nhanh, xôn xao. Một đạo quang nhận do quy tắc chân lý quét tới, dây dàng xé rách tĩnh vực, chém bay đầu lao của hắn, đầu lao bay tên cao cao, sau đó bành, rơi, ăn tốc ở dưới tường thành. Đường Nhu tạnh tùng đảo qua thi thể của đối phương, sau đó chỉ huy tu sĩ Vạn Sự Các giết tới. Phi dực quân chính là chiêu bài của Mạc gia, chỉ cần diệt chi quân đội này, Mạc gia tan tác sẽ càng nhanh. Đường Hân Nhi tay cầm chân lý pháp trượng, dẫn đầu một quân trận vạn người, mỗi một lần công kích, đều có thể quét ngang mảng lớn, sát phạt quyết đoán, không hề có chút nhu nhược như bộ dáng của nàng. Bên kia Mạc Đăng Dung, Vũ Ngọc Toàn, cũng công phá mấy quân trận của hoàng tộc, chém giết đến đỏ cả mắt, tràn diện cực kỳ thảm thiết, dù binh sĩ Mạc gia thường xuyên giao thủ với yêu tộc cũng sợ tới mức sững sờ, may mắn còn có quân đội tiên tục không ngừng từ các thành vực tao tới trợ giúp, chỉ tà vẫn rất khó ngăn cản xu thế suy tàn. Trong Vĩnh Hưng Thành, rất nhiều tu sĩ nhìn thấy cảnh này đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhao nhao rời xa chủ chiến trường, sợ bị ảnh hưởng đến. Thái tử Điện Hạ thật mạnh mẽ, nhìn xem, hắn không cần quân trận gia trì, cũng có thể một kiếm chém giết thần quân trung kỳ, hắn mới tà thiên quân sơ kỳ, trò ạ, Mạc gia xong đời, giết. Hồ Nguyên Vũ hét lớn một tiếng, huy động chiến kiếm đánh về phía Mạc Đăng Dung, trên người có một cổ khí thế bá đạo quân lâm thiên hạ, diệt Mạc gia, thái tử vạn tuế vạn vạn tuế, diệt Mạc gia, bình phản loạn. Chương 588, Mạc Đăng Dung vô sĩ. Cô chúc mừng sinh nhật Bác Tùng, người tuôn ủng hộ hết mình để tác phẩm ra chương nhanh hơn. Chúc bác sinh nhật vui vẻ, có người muốn truyền tin tức kinh người này đi, thế nhưng lại phát hiện xung quanh Vĩnh Hưng Thành bị một cổ lực lượng kỳ dị bao phủ, bất cứ tin tức gì cũng không thể truyền ra, nơi này giống như đã biến thành một không ghi tan độc lập, hoàn toàn cách biệt với ngoại giới. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ chỉ huy đại quân lao về phía mình, sắc mặt của Mạc Đăng Dung tái nhợt, nhưng vẫn toàn lực ngăn cản, banh. Hai quân trận to tớn va chạm, chấn đến thân hình của hắn tung tay, rất nhiều binh sĩ chịu không nổi miệng phun máu tươi. Mạc con rệp, tiếp bản thánh một chung. Tiểu Long nâng tử hồng chung cao đến cả dặm đập xuống, trên tử hồng chung giống như mang theo lực lượng khổng lồ, đập đến màn sáng quân trận của Mạc Đăng Dung phá thành mảnh nhỏ, các binh sĩ tứ tán khắp nơi, Mạc Đăng Dung và Vũ Ngọc Toàn bị chấn đến bay ra mấy chục dặm, miệng phun máu tươi, thần kiếm trong tay xém chút cầm không vững. Hồ Nguyên Vũ sớm đã chuẩn bị, dưới chân thi triển tiêu giao thập nhị bộ, thân thể nhanh chóng tới gần, hiện tại không gian xung quanh Vĩnh Hưng Thành bị áp chế, di chuyển rất khó khăn, bằng không chỉ cần một bước là hắn có thể tới bên cạnh hai người rồi. Nàng không hy vọng có thể hóa giải được công kích này, nhưng xem như giúp hắn lần cuối cùng, từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt, người như vậy, không đáng Vũ Ngọc Toàn nàng hết lòng hết dạ. Sơn Hà kiếm không mấy khó khăn xuyên qua mấy tầng phòng ngự, lại xé nát lĩnh vực của nàng, trên áo giáp nổi lên minh văn. Có thể nhìn ra đây là một bộ bảo giáp thần khí, nhưng đối mặt Sơn Hà kiếm đã khôi phục tới chuẩn tiên khí, lại không ngăn cản được bao lâu. Bảo giáp vỡ nát tung bay, lộ ra cung trang màu hồng nhạt bên trong, nếu không phải bộ ngực còn thua cả Hồ Minh Nguyệt và Hồ Tuyết Nhi lúc 14 tuổi, thì quả thật sẽ rất hoàn mỹ. Còn Hồ Nguyên Vũ nói, ai tin, hắn thế thốt phủ nhận là được. Ngươi! Trong mắt Vũ Ngọc Toàn hiện ra thần sắc không thể tin, kinh ngạc, cuối cùng là thất vọng ảm đạm. Bất quá dù vậy, tốc độ của hắn vẫn cực kỳ nhanh, Sơn Hà kiếm kiếm ngự không bay ra, chém thẳng về phía Mạc Đăng Dung và Vũ Ngọc Toàn. Hiện tại các cường giả của Mạc gia đều bị cao thủ của hoàng tộc và vạn sự các áp chế, ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì có ai chạy tới cứu viện, hơn nữa bọn hắn bị đánh bay khỏi quân trận, không có lực lượng của quân trận gia trì, đối mặt một kiếm này của Hồ Nguyên Vũ, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Nhìn Sơn Hà kiếm lao nhanh đến, sắc mặt của Mạc Đăng Dung tái nhợt, trong mắt lấp lóe dị quang, cuối cùng giống như làm ra một quyết định khó khăn nào đó. Vũ Ngọc Toàn nhắm mắt, chờ đợi vận mệnh giáng lâm. Chỉ là Sơn Hà kiếm sau khi phá bảo giáp, chạm vào da thịt trên ngực nàng, lại ngừng không tiếng. Vũ Ngọc Toàn mở mắt, đã thấy Hồ Nguyên Vũ đã xuất hiện ở trước mặt mình, hắn đưa tay phong bế các huyệt đạo trên người nàng, sau đó truyền âm hỏi, thế nào, cảm giác bị người mình yêu thương nhất phản bội, sẽ không dễ chịu nha. Vũ Ngọc Toàn không nói, ánh mắt vô thần. Hồ Nguyên Vũ lại truyền âm, khóe miệng nàng hiện ra nụ cười đắng chát, nước mắt nhịn không được chảy xuống, nàng khóc không phải vì biết mình sắp chết, nàng không sợ chết, thậm chí đã có ý định giúp hắn ngăn cản một kiếm này, để hắn có thời gian lui về phía sau, dù mình hy sinh cũng không tiếc. Nhưng không nghĩ tới, trong đầu nàng không tự giác được hiện ra từng màn ở quá khứ, có hai người cùng xâm nhập U Minh Sâm Lâm săn bắn, có hai người đi vào bí cảnh tu luyện, có ngồi ở trong lương đình uống trà luận đạo, cùng nhau ngắm trăng. Tất cả cảm xúc, tình yêu, kỷ niệm đều hóa thành một tiếng thở dài, trên người nàng bay ra mấy tấm linh phù, tạo thành tầng tầng phòng ngự ngăn cản Sơn Hà kiếm của Hồ Nguyên Vũ, tay phải hắn âm thầm tụ lực, một cổ lực lượng nhu hòa từ sau lưng đẩy Vũ Ngọc Toàn tới, ngăn chặn Sơn Hà kiếm của Hồ Nguyên Vũ, còn mình thì như tia chớp quay đầu, lao về phía một quân trận hội tụ rất nhiều cường giả Mạc gia khác. Hắn làm rất bí ẩn, ngoại trừ Vũ Ngọc Toàn và Hồ Nguyên Vũ, thì không ai có thể phát hiện mờ ám của hắn. Nhưng hắn không sợ, sau một khắc Vũ Ngọc Toàn sẽ bị Hồ Nguyên Vũ giết chết, ai còn biết hắn tàn nhẫn đến mức đẩy người con gái vì mình hy sinh rất nhiều vào chỗ chết, giúp hắn ngăn cản công kích chứ, không cần phải đau khổ như vậy, lấy nhan sắc của ngươi, trên đời này còn nhiều nam nhân để ngươi lựa chọn lắm, chật chật, đáng tiếc ngực hơi bình, bằng không ta sẽ suy nghĩ thu ngươi vào hậu cung, nghe hắn chê ngực mình nhỏ. Đây là vết sẹo của nàng, cho dù hiện tại trong lòng đau xót, cũng không nhịn được mắng, vô sĩ, ngươi cũng chinh tốt đẹp hơn gì hắn. Hồ Nguyên Vũ thấy nàng đã chịu nói chuyện, thì nghiêm túc nói. Ngươi sai, ta và hắn và hai toại người hoàn toàn khác biệt, hắn có thể nhẹ nhàng vứt bỏ nữ nhân của mình đều cầu sống sót, nhưng ta thì khác, vì thân nhân, vì người mình yêu, ta có thể phiêu cả tính mạng, các ngươi tà đối thủ của ta, chắc hẳn sẽ biết rõ điều này. Vũ Ngọc Toàn không phản bác được, nghĩ tới Hồ Nguyên Vũ từng bôn tập ngàn dặm cứu tỷ tỷ ở trong phong nha bí cảnh, đơn thân độc mã xông vào đại quân dị ma tộc cứu vị hôn thê chưa một lần gặp mặt, hiện tại lại bí mật từ kinh thành chạy tới Lai Châu cứu Đường Hân Nhi, đang suy nghĩ, lại nghe hắn truyền âm, thật ra ngực bình không phải không thể thay đổi, ta có tới mấy phương pháp giúp nó lớn lên, có muốn nghe không? Khuôn mặt của Vũ Ngọc Toàn đỏ bừng, nhưng vẫn nhịn không được nhìn qua. Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, ôm tay eo nàng kéo sát vào bên người, nhỏ giọng thì thầm. Khuôn mặt của Vũ Ngọc Toàn càng đỏ, tức giận trừng mắt nhìn hắn, muốn giãy giụa thoát khỏi, nhưng làm sao tránh được. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ nghiêm túc nói, thương lượng chính sự đi, lần này hoàng tộc ta là quyết tâm tiêu diệt Mạc gia, trên kia có tới hơn 20 vị tán tiên đấu pháp, ngươi thấy lần này Mạc gia còn có cơ hội trở mình sao? Chương 589, điều kiện của ngươi là gì? Nghe được lời này, sắc mặt của Vũ Ngọc Toàn tái nhợt, nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Một khi Mạc gia bị diệt, những thế tực đi theo như Vũ gia, Thái Dương Tông, Khống Thi Môn, có thể yên bình sao, hoàng tộc sẽ không thư về tính số. Hơn 20 vị tán tiên bí mật tới Lai Châu, lại không ai hay biết, cổ uy thế này hoàn toàn có thể quét sạch cả Tây Bắc. Hồ Nguyên Vũ lại nói tiếp, sau khi tiêu diệt Mạc gia, thực lực của nhân tộc ở Tây Bắc sẽ suy giảm, yêu tộc có thể thừa cơ xâm nhập. Hoàng tộc chúng ta cũng không muốn nhìn thấy tình huống như thế, vì vậy trừ khi bất đắc dĩ, bằng không chúng ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nghe vậy, trong tòng Vũ Ngọc Toàn tuế tên hy vọng, trong gia tộc có thân nhân, phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội của nàng, nếu có thể, nàng tự nhiên không hy vọng nó bị hủy diệt. Điều kiện của ngươi tà gì? Trong tòng nàng đã quyết định, cho dù Hồ Nguyên Vũ nói muốn nàng tàm nha hoàng, nàng cũng sẽ không chút do dự đồng ý. Bởi vì hiện tại trừ gia tộc và thân nhân, nàng đã không còn gì vướng bận nữa. Hồ Nguyên Vũ nói, không có điều kiện gì lớn, chỉ cần các ngươi làm tốt phận sự của mình, bảo vệ biên giới Tây Bắc an bình, tạo phúc cho muôn dân, lấy công chuộc tội là được. Hai người là dùng thần thức truyền âm, nói rất dài dòng, nhưng sự tình chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Thấy vậy, Hồ Nguyên Vũ cũng không để ý nàng nữa, mà nhìn về phía Mạc Đăng Dung vừa mới chạy vào trong quân trận, cười lớn nói, Mạc Đăng Dung, ngươi biết không, trên đời này ta ghét nhất chính là loại nam nhân hy sinh nữ nhân của mình để đổi lấy mạng sống như ngươi, ngươi sống trên đời còn có ý nghĩa gì chứ, nếu là ta, thì đã vung kiếm tự sát nha. Nhìn Vũ Ngọc Toàn không chết, còn bị Hồ Nguyên Vũ ôm eo, khuôn mặt của Mạc Đăng Dung đỏ bừng, trong mắt tràn đầy hận ý, vô ý thức thốt lên, thấy Vũ Ngọc Toàn có chút khó tin, Hồ Nguyên Vũ cười lạnh. Về sau ngươi sẽ biết, thực lực của hoàng tộc hiện tại đã không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, không cần thiết chơi âm mưu quỷ kế, bất quá nếu Vũ gia nguyện ý đưa ngươi tới bên cạnh ta làm nha hoàng bưng trà rót nước, ta sẽ không từ chối, thuận tiện có thể giúp ngươi đi theo loại nam nhân này, còn không bằng làm nha hoàng cho Hồ Nguyên Vũ, ít nhất ở chỗ hắn, ta sẽ không bị nhiều uất ức như vậy. Nghĩ tới đây, Vũ Ngọc Toàn lại đỏ mặt, sao ta lại có thể sinh ra ý nghĩ như vậy chứ? Gia hỏa này ngã ngớn vô sĩ, cũng không phải loại tốt lành gì nha, vừa nói Hồ Nguyên Vũ vừa nhìn bộ ngực có chút phẳng của nàng, ánh mắt trêu tức. Vũ Ngọc Toàn có chút tức giận quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn nữa, ngươi lại không giết nàng. Nghe vậy, rất nhiều người đều phân thần nhìn qua, nhất là các cường giả Vũ gia, nghe ý tứ của Hồ Nguyên Vũ, hình như vừa rồi phát sinh qua sự tình gì đó mà bọn hắn không biết, lại thấy Vũ Ngọc Toàn bị Hồ Nguyên Vũ bắt, trong lòng bọn hắn không khỏi lo lắng. Phải biết Vũ Ngọc Toàn là trưởng nữ của gia chủ, thiên tư cực cao, rất được các lão tổ trong tộc yêu mến, nếu nàng xảy ra chuyện gì, bọn hắn trở về cũng sống không khá giả. Ánh mắt của Vũ Ngọc Toàn lạnh xuống, không nghĩ tới Mạc Đăng Dung lại có thể thốt ra lời như vậy, chút lưu luyến cuối cùng cũng theo lời nói này tan biến, mẹ con Đường Hân Nhi và Đường Nhu Tiết nhìn qua bên này, thấy Hồ Nguyên Vũ ôm eo của Vũ Ngọc Toàn thì có chút bất mãn, bất quá tại không nói gì, chỉ tập trung chém xiết. Biết mình tở tời, Mạc Đăng Dung biến sắc, vội vàng nói. Ngọc Toàn, ta. Bất quá Vũ Ngọc Toàn lại lạnh lùng nói, Mạc Đăng Dung, trước kia xem như Vũ Ngọc Toàn ta có mắt không tròng, mới coi trọng loại nam nhân mặt người dạ thú như ngươi, vì mình sống, ngươi lại có thể đẩy ta ra ngăn cản công kích, ngươi có còn là nam nhân hay không, Vũ gia ta đi theo ngươi, khác gì bảo hổ lột da, không biết lúc nào sẽ bị ngươi đem ra làm vật hy sinh, các cường giả Vũ gia nghe vậy đều phẫn nộ. Có thái thượng trưởng lão của Vũ gia quát lạnh, súc sinh, ngươi muốn chết. Đám người Khống Thi Môn, Thái Dương Tông, cũng giật mình, không nghĩ tới Mạc Đăng Dung tại vô sĩ đến như vậy, tại đẩy nữ nhân của mình ra ngăn cản công kích, hành vi này bình thường đã bị người khinh bỉ, huống chi túc này tại đang ở trước ba quân. Quả nhiên, binh sĩ Mạc gia nghe vậy thì đều tinh thần u e oải, thất vọng tới cực điểm. Binh sĩ vốn là loại nam nhân thiết huyết, xem trọng tình nghĩa. Hào khí can vân, nếu phát hiện mình đi theo một chủ tử như vậy, ai còn có tinh thần chiến đấu? Ai còn nguyện ý hy sinh? Mạc Đăng Dung thấy vậy, biết tình huống không ổn, vội vàng nói, Vũ Ngọc Toàn, loại nữ nhân lăng loàn trắc nết, không giữ tứ đức như ngươi, hiện tại còn ngậm máu phun người, ngươi sớm đã tư thông với Hồ Nguyên Vũ, vừa rồi còn cố ý đẩy ta vào chỗ chết, ta may mắn mới thoát được, lại bị ngươi nói thành vô tình vô nghĩa, tiện nhân, co cung gia Mạc gia thấy tình huống không ổn. Cũng lập tức nói. Đúng vậy, ta đã sớm thấy nữ nhân này không phải toai tốt tành gì, chỉ tà giới tử quá yêu nàng, không nghe khuyên nhủ, hiện tại mới ủ thành tai họa như vậy. May mắn vừa rồi giới tử không sao, bằng không chết ở trong tay đôi gian phu dâm phụ này, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Tiện nhân, tuy các cường giả Mạc gia biết làm như vậy, sẽ khiến Vũ gia và Mạc gia trở mặt thành thù, nhưng lúc này quyết không thể để sĩ khí của Mạc gia rơi xuống. Càng không thể để giới tử mất hết thanh danh, giới tử không còn thanh danh, vậy lấy cái gì đi tranh đoạt khí vận, tranh đoạt giới chủ vị, nhìn Mạc Đăng Dung đổi trắng thay đen, lại nghe đám cường giả Mạc gia vũ nhục, thân thể của Vũ Ngọc Toàn tức đến run rẩy, nước mắt tuôn rơi, ngươi, thấy vậy, Hồ Nguyên Vũ không khỏi lắc đầu. Nữ nhân cuối cùng vẫn là nữ nhân, ở trên giường còn có thể thắng được nam nhân, chứ ra ngoài đời, hai ai. Chương 590, Tán Tiên Thành Diều. Hắn vỗ vai đối phương, ý bảo nàng yên tâm, sau đó tạnh tùng nói. Loại tiện nhân như ngươi, tại được xếp vào hàng ngũ giới tử, thật đúng ta vũ nhục hai chữ này, trắng đen phải trái như thế nào, trong lòng mọi người tự có phán đoán, ở đây ta chỉ muốn nói rõ một chuyện. Ánh mắt hắn đảo qua đám người Vũ gia, Thái Dương Tông, Khống Thi Môn, sau đó lớn tiếng nói, Mạc gia giả tâm lang sói, muốn dấy lên chiến hỏa làm loạn thần triều, lần này hoàng tộc là quyết tâm tiêu diệt, sẽ không cho bọn hắn cơ hội trở mình, những thế lực đi theo làm bậy, đáng lẽ ra cũng phải cùng nhau tiêu diệt, nhưng niệm tình các ngươi bị người lừa dối, không biết thực hư, có thể cho các ngươi cơ hội lấy công chuộc tội, hiện tại quay đầu, cùng đại quân triều đình tiêu diệt phản loạn, ta có thể lấy danh nghĩa thái tử cam đoan, quyết không tính toán lỗi lầm trước đó, lợi ích của các ngươi ở Tây Bắc vẫn được giữ nguyên, không ai có thể xâm phạm, lời vừa nói ra, cả chiến trường giống như an tĩnh một cái nháy mắt, sau đó như bùng nổ, sắc mặt của các cường giả Mạc gia đều khó coi, túc trước Hồ Nguyên Vũ cũng nói vậy, nhưng không ai để ý, bởi vì số tượng quân đội bên bọn hắn áp đảo, tại có tán tiên tục kiếp tọa trấn, trước khi tán tiên phân ra thắng bại, ai dám tùy tiện quay giáo. Nhưng hiện tại tán tiên bên bọn hắn đi tâu không trở tại, tự nhiên tà bị cường giả của hoàng tộc kiềm chế, cộng thêm đánh đến bây giờ, phe phái Mạc gia tử thương thảm trọng, đã hoàn toàn bị triều đình áp chế. Quả nhiên, sau khi nghe Vũ Ngọc Toàn truyền âm, Thái Thượng trưởng tảo của Vũ gia cao giọng nói. Hoàng tộc lòng dạ rộng lớn, quả thật là phúc cho trăm họ, Vũ gia ta bị phản tặc lừa dối, nghe lời Đàm Tiếu mới đi theo làm bậy, nay được triều đình ân xá, cho cơ hội quay đầu. Vũ gia ta nhất định lấy công chuộc tội, giúp triều đình trấn áp phản loạn, trả cho thiên hạ một mảnh thái bình, giết mấy chục vạn binh sĩ Vũ gia đột nhiên quay giáo, bắt đầu công kích các quân trận của Mạc gia, chiến sự mới vừa dừng một chút, hiện tại lại nổi lên, hơn nữa còn ác liệt gấp mấy lần, nàng nhìn mấy vị trưởng. Bối cũng ăn mặc giống nàng ở bên cạnh, ánh mắt trao đổi, sau đó lạnh lùng ra lệnh. Tu sĩ Khống Thi Môn nghe lệnh, trợ giúp triều đình tiêu diệt phản loạn, lấy công chuộc tội. Giết ở đây không có ai ngốc, Vũ Ngọc Toàn đối xử với Mạc Đăng Dung như thế nào, người người biết rõ, nhưng dù vậy, ở thời khắc mấu chốt, hắn vẫn không ngần ngại hy sinh đối phương, người như vậy ai dám làm minh hữu. Huống hồ hoàng tộc đã quyết tâm diệt Mạc gia, như vậy Mạc gia là không có khả năng trở mình, về sau thế cục sẽ chuyển biến như thế nào không ai biết được, nhưng hiện tại trước phải cho thấy thái độ để giữ mình trước đã. Huống hồ thái thượng trưởng lão của Vũ gia nói cũng không phải hoàn toàn bịa đặt. Ở Tây Bắc, Mạc gia là bá chủ có một không hai, ở đây rất nhiều thế lực là bị bọn hắn ép bức mới phải đi theo, liên minh như vậy làm sao có thể bền vững như sắt được, mấy chục vạn thi binh do cường giả Khống Thi Môn khống chế, giống như dòng lũ lao về phương trận của Mạc gia. Thái Dương Tông Thái Nhật Luân cũng lập tức hạ lệnh. Tu sĩ Thái Dương Tông nghe lệnh, trợ giúp triều đình tiêu diệt phản loạn, lấy công chuộc tội. Tu sĩ Tuyệt Tình Tông nghe lệnh, trợ giúp triều đình tiêu diệt phản loạn, lấy công chuộc tội. Các thế lực khác thấy vậy, cũng lập tức tỏ thái độ, quay giáo phản kích Mạc gia. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên biết những tính toán nhỏ nhặt trong lòng đám người kia, nhưng hắn không quan tâm, hiện tại hắn cần là thế cục Tây Bắc nhanh chóng ổn định, để còn dùng lực xử lý những nơi khác. Đối với hoàng tộc, Mạc gia, Ngô gia chỉ là cá nhỏ, đối thủ chân chính của bọn hắn chỉ có Hộ Tinh Các, Yêu tộc và Dị Ma tộc. Đại quân của Mạc gia hoàn toàn bối rối. Đám người bị minh hữu của mình phản giáo, đánh cho trở tay không kịp, nháy mắt đã có mấy chục quân trận bị phá hủy, chia cắt, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Hai mắt của Mạc Đăng Dung đỏ ngầu quát, các cao tầng của Thái Dương Tông, Khống Thi Môn, đều thầm mắng lão gia hỏa kia vô sĩ, lời bợ đít như thế cũng có thể nói ra được, nhưng nhìn tình huống chiến trường, Mạc gia là không cách nào xoay chuyển được trời đất. Nếu bọn hắn còn không tỏ thái độ, như vậy chờ đợi chỉ có thể là chôn cùng với Mạc gia. Khuôn mặt Ma Vân Tố trắng bệch giống như xác chết trôi, quần mắt đen thui, cái miệng đỏ chót, mặc một bộ áo trắng cũ nát, nhìn không khác gì nữ quỷ từ trong mộ bò ra, cực kỳ đáng sợ, các ngươi thật to gan, có biết hậu quả khi phản bộ Mạc gia là như thế nào không? Một khi các lão tổ trở về, sẽ... Bọn hắn không trở về được, ngươi vẫn tự lo cho mình trước đi. Hắn còn chưa nói xong, một thanh âm vang vọng toàn bộ Vĩnh Hưng Thành, trong đó còn mang theo tiên uy mạnh mẽ, chấn nhiếp đến vô số bách tính run rẩy quỳ xuống, không dám ngẩng đầu, chỉ thấy hư không vỡ ra, đường thanh tuyến tay cam một sợi dây màu trắng bạc giống như sợi tơ, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện sợi tơ kia tại, tà một dây xích nhỏ bé. Trên dây xích hiện đây tiên văn, còn có tôi điện, hỏa quang, tấp tuế tiên tục, tỏa ra tực tượng tàm cho cường giả thần quân kỳ cũng sợ hãi tạnh mình. Nhưng này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là sợi xích xỏ xuyên qua mi tâm của bốn người, thân thể bọn hắn máu me đầm đìa, có thậm chí còn cụt tay cụt chân, tơ tửng ở trong không gian giống như con diều vậy. Phúc Nguyên chân nhân, Thúy Vân chân nhân, Chính Trung chân nhân, Mậu Hợp chân nhân, trời ạ, đây là bốn vị lão tổ của Mạc gia, bọn hắn đều bị trấn áp, không thể nào, muốn cùng lúc trấn áp được bốn người bọn hắn, phải có lực lượng mạnh mẽ ra sao, Mạc gia xong rồi, lúc trước là Trường Phát chân nhân, Thủy Hư chân nhân vẫn lạc, hiện tại lại thêm bọn hắn, Mạc gia đã không thể trở mình.